Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, cổ khí ngang trời, trong hố lớn, một đời anh hùng ngã xuống, mang theo đầy ngập tiếc nuối đi rồi, La Kiến Quân chết trận, đây là một thế lực lớn thủ lĩnh, dĩ nhiên chiến tử ở đây, làm người ta chấn động, Lâm Dật nội tâm chấn động, sững sờ nhìn trước mắt thi thể, đã không hề sinh lợi. La Kiến Quân chết rồi, chết không nhắm mắt, trong tròng mắt còn tàn dư một tia tiếc nuối cùng lo lắng. Nghĩ đến là lo lắng con trai của hắn, ngươi yên tâm, ngươi con trai ta sẽ giáo dục hắn người lớn. Một câu nhẹ nhàng nỉ non, phảng phất là một loại hứa hẹn, là Lâm Dật đáp ứng này một vị thế lực thủ lĩnh cuối cùng nguyện vọng. Hắn là anh hùng, bởi vì là nhân loại mà chết trận. Cứ việc từng người đều là thế lực thủ lĩnh, nhưng không thể xóa bỏ công lao của hắn. Lâm Dật thu hồi một chiếc nhẫn, nói rằng, ngươi nhìn, ta sẽ lấy xuống này thú nhân thống suất đầu lâu, để tế điện ngươi anh danh, ngươi là anh hùng của chúng ta. Hắn lời nói leng keng, tràn ngập quyết tuyệt cung túc sát, hết lửa giận, nương theo một loại sát ý đang tràn ngập, không khí cũng vì đó ngưng trệ, khiến cho người chấn động. Hống, đột nhiên, gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, nhấc lên một luồng khủng bố bão táp bao phủ cửu thiên. Này một tên thú nhân thống suất phẫn nộ rồi, vật cưỡi bị giết, mình lại bị một cái nhỏ yếu nhân tộc cho đánh bay. Thậm chí mơ hồ có chút chấn thương, bất quá, hắn mạnh mẽ làm người khủng bố, chỉ là một cái hô hấp, khí thức liền khôi phục đến đỉnh cao trạng thái, thời khắc này. Thú nhân thống suất nội tâm lửa giận bạo phát, ầm ầm cuồn cuộn, uy thế ngập trời, chết tiệt nhân tộc, đi chết, thú nhân thống suất cuồng bạo hét một tiếng, quanh thân man lực bạo phát, thuộc về huyết mạch sức mạnh ầm ầm cuồn cuộn, theo bóng người vừa bay mà lên, hướng này một cái hố to hung hãn vung vẩy chiến kỳ nện xuống đến. Hư không dung chuyển, không khí ầm ầm phá nát, phảng phất không chịu nổi áp lực như vậy. Khắp nơi đều lõm vào một lớn tiết, đây là một loại sức mạnh kinh khủng, tên này thú nhân thống suất, huyết mạch mạnh mẽ, đản sinh ra huyết mạch sức mạnh, cổ lão mà thô bạo, vượt qua nhân tộc chiến khí cảnh giới, tựa hồ liền muốn đạt đến càng mạnh mẽ hơn chiến cốt cảnh giới. Vạn phần khủng bố, ầm, mặt đất rung chuyển, bụi bặm ngập trời. Sát chiêu chưa đến, uy thế nhưng cuốn lên cuồng sa bay múa đầy trời, tình cảnh khủng bố đáng sợ, mà đang ở trong hố lớn, Lâm Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm này một đạo ầm ầm bổ xuống to lớn bóng người. Nguy cơ mãnh liệt, này một cây chiến kỳ phần phật, không khí đổ nát, hóa thành một mảnh chân không, đáng sợ uy thế làm người nghẹt thở, coi như Lâm Dật nhấc lên sức mạnh toàn thân. Liền muốn vung vẩy nắm đấm thời gian, một luồng cổ lão khí thức cuồn cuộn mà tới, cong, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rúng động, phảng phất một cái chuông lớn ở nổ vang, chấn động người màng nhĩ, kinh thấy, một vị to lớn lò lửa ngang trời giết tới, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, lại như là một cái thiên địa lò nung bình thường trần áp xuống. Lò lửa xuyên không? Đánh vào này một cây to lớn trên chiến kỳ, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, mây gió biến ảo, khắp nơi bị rung ra một cái càng to lớn hố sâu. Một tiếng khủng bố nổ vang, như kim thiết giao kích, tiếng gầm dọa người, chính là phương xa vô số nhân loại cùng thú nhân này dồn dập đình chỉ. Sắc mặt ngơ ngác nhìn sang, nhân tộc cổ khí, một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo liền nhìn thấy này thú nhân thống suất sắc mặt chấn động. Bóng người nhanh chóng bay ngược, một cái là bị đẩy lui, một cái là nội tâm sợ hãi. Không thể không lùi, mà hắn khiếp sợ chính là, phía trước hư không, một cái to lớn lò lửa hoành đến, ngăn trở hắn vừa mới một đòn. Vật này mới là hắn chấn động vị trí. Thật can đảm, lúc này, thú nhân thống suất mới phẫn hận giống to. Cả người man lực mãnh liệt, cuồn cuộn mà ra, đan chéo thành một mảnh màu xanh đen kiêu ngạo. Đây là thuộc về thú nhân tộc huyết mạch chi lực, vô cùng cổ lão cùng mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm phương xa, một đạo nhanh chóng chạy tới bóng người. con mắt lấp lóe khủng bố sát cơ, người đến vóc người khôi ngô, gương mặt cương nghị, một thân chiến khí sôi trào, phảng phất phong hỏa liệu nguyên bình thường làm người giật mình. Chết rồi, đạo nhân ảnh này nhanh chóng lóe lên, đến hố to trước, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là nhìn thấy trong hố lớn một bóng người, còn có một bộ chết không nhắm mắt thi thể, người đến chính là Tôn Nhiễm Minh. Sắc mặt hắn tức giận, nhìn chết đi La Kiến Quân, nội tâm phức tạp lại phẫn nộ, vì rằng cái tên này vẫn áp chế mình, thế nhưng là không thể không nói, giờ khắc này vì loài người mà chiến, nhưng chết ở chỗ này, nói không có cảm xúc đó là giả. Vù, một trận ong ong, đón lấy, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn trên hư không, bay tới một vị to lớn lò lửa. Dĩ nhiên trôi nổi ở Tôn Nhiễm Minh đỉnh đầu, đây là một cái lò lửa, quanh thân hỏa diễm đốt cháy, rừng rực cực kỳ, lô thân khắc họa vô số chim muông, hung cầm nhào tập, mãnh thú rít gào, chân thực dường như muốn dẫy dụa đi ra, khí tức cổ lão mà hùng vĩ, cổ khí, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, nội tâm cực kỳ chấn động, đối với Tôn Nhiễm Minh càng làm trọng hơn coi mấy phần. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thu được cường đại như thế bảo vật, một cái nhân tộc cổ khí, đây là này thú nhân thống xuất gọi ra, cho tới cái gì là cổ khí, Lâm Dật nội tâm có chút suy đoán, sau đó thử một ít tàn tạ trong trí nhớ, thu được một điểm tin tức, cái gọi là cổ khí chính là một loại cổ lão chiến khí. Ẩn thần kỳ uy lực, trước mắt, Tôn Nhiễm Minh trên đỉnh đầu, này trôi nổi chấn động một cái to lớn lò lửa. Chính là một cái cổ khí. Hơn nữa, này vẫn là một cái hoàn chỉnh mà mạnh mẽ cổ khí. Có thể đánh bay này một tên thú nhân thống xuất. Được, rất tốt. Giờ khắc này, này thú nhân thống xuất sắc mặt lạnh lẽo. Răng nanh dữ tợn, nói rằng, nguyên lai, bản soái 10.000 thủ hạ chính là các ngươi giết. Mà này một cái cổ khí hẳn là ở bên trong tòa thành cổ thu được. Lại dám giết bản soái thủ hạ. Ầm, hắn tiếng nói vừa dứt, một luồng cuồn cuộn uy thế bao phủ tới, phô thiên cái địa, muốn trấn áp bát phương, nhưng, này một cái lò lửa ong ong, tỏa ra khí thế khủng bố, đem này một luồng uy thế cho ngăn trở, không có ảnh hưởng, hừ, chỉ thấy, một bóng người từ trong hố lớn vọt lên, từng bước đi tới, khí thức từ từ trầm trọng. Tinh lực như rồng, đạo đạo huyết sắc kiêu ngạo ở xoay quanh, ầm ầm rít gào, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, giết thủ hạ ngươi thì lại làm sao, hôm nay chúng ta liền ngươi đồng thời giết, đưa ngươi đi gặp thủ hạ của ngươi, không sai, hôm nay như chúng ta giết ngươi, lại một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, tiếp theo một luồng hết sức trầm trọng khí thức tràn ngập. Có bóng người bỗng nhiên nhảy một cái mà tới, cả người chiến khí cuồn cuộn mà ra, hình thành đáng sợ uy thế, người đến chính là Trương Hàn Văn. Hắn vừa đến, đầu tiên liếc mắt nhìn này trôi nổi lò lửa, con mắt hơi co rụt lại, cảm giác rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới, Tôn Nhiễm Minh dĩ nhiên thu được như vậy hoàn chỉnh mạnh mẽ cổ khí. Thực sự có chút giật mình, giờ khắc này. Tôn Nhiễm Minh vi hơi thở dài, thu tầm mắt lại, mới ngẩng đầu nhìn về phía trước thú nhân thống xuất, hắn nội tâm rất nặng nề, một loại bi ai tâm tình đang tràn ngập, đây là đối với La Kiến Quân chết cảm giác được bi ai. Hôm nay, chúng ta ba người muốn tuyệt sát ngươi ở đây. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, cả người chiến khí hừng hực, một luồng hơi thở sát phạt tràn ngập, tuyên thệ nội tâm hắn sát lục chi ý. Tất nhiên là muốn giết chết thú nhân thống xuất, bằng không trận chiến tranh ngày không cách nào đánh thắng. Muốn giết bản soái, này thú nhân thống xuất sắc mặt dữ tợn, ánh sáng màu xanh lấp lóe, cười gằn nói, nho nhỏ nhân tộc, đã không phải thái cổ thời đại. Bây giờ bọn ngươi bất quá nhỏ yếu như run rế, dám nói khoác không biết ngượng, nhỏ yếu như run rế. Lâm Dật cười nhạo, chỉ tay toàn bộ chiến trường. Quát lên, ngươi mình nhìn, chúng ta nhân tộc người nào nhỏ yếu, cho dù nhỏ yếu, như trước giết được các ngươi thú tộc kêu rên liên tục. Ta xem là ngươi nói khoác không biết ngượng hôm nay. ta muốn bắt ngươi đầu lâu tế tự chết đi nhân tộc dũng sĩ. Hắn lời nói leng keng, từng bước đi tới, ầm ầm, ba cỗ khí thế bàng bạc cuồn cuộn mà ra, ba thế lực lớn thủ lĩnh, rốt cục đi tới đồng thời, hướng về phía trước một đạo cường hãn bóng người bức bách mà đi. Đây là muốn tuyệt sát thú nhân thống soát, nguyên bản, từ thế lực lớn thủ lĩnh, nhưng đáng tiếc bị hắn giết chết một tên, La Kiến Quân bị chết quá nhanh, hắn tiếc nuối là rất bình thường. Lòng tràn đầy hoài bão cùng hùng tâm tráng trí, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là chiến tử ở đây, nhưng trở thành một đại anh hùng, còn lại ba đại thủ lĩnh, Lâm Giật, Tôn Nhiễm Minh, Trương Hàn Văn ba người, từng người bạo phát mạnh mẽ nhất khí tức, tinh lực cuồn cuộn, chiến khí sôi trào không ngớt, ba cỗ sát cơ cùng nhau bức bách mà đi, hừ, hừ lạnh một tiếng, như một đạo kinh lôi nổ vang, rung động mà đến. Nát tan này ba cỗ cường hãn sát cơ, này thú nhân thống xuất cười gàn, nhìn chằm chằm đi tới tam đại bóng người, bọn họ chính là cái này tụ tập bên trong mạnh mẽ nhất ba người. Các ngươi đã muốn chết, bản soái sẽ tác thành các ngươi, để cho các ngươi nhìn, ta thú tộc huyết mạch chi lực. Tiếng nói vừa dứt, ầm ầm một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà ra, xông thẳng vân tiêu. Thú nhân thống xuất một bạo phát, nhất thời kinh động toàn bộ chiến trường. Vô số nhân loại cùng thú nhân dồn dập nhìn sang, là cốt lực thống xuất. Hắn ra tay rồi, này ba cái nhân tộc nhất định sống không qua ba chiêu. Có thú nhân phấn khởi, rít gào liên tục, gây nên vô số thú nhân điên cuồng. Những này thú nhân, đối với này một tên thống xuất vô cùng kính nể, thậm chí có một loại sợ hãi tâm tình. Phảng phất rất sợ sệt như thế, mà loài người bên này, vô số người sắc mặt lập tức liền thay đổi, cảm giác này thú nhân thống xuất quá mạnh mẽ, mà bọn họ lo lắng, ba thế lực lớn thủ lĩnh có hay không có thể chống đỡ. Đây là một loại sầu lo, còn có một cái thế lực thủ lĩnh đây, La Kiến Quân làm sao không ở, giờ khắc này, rất nhiều người nghi hoặc, không có phát hiện La Kiến Quân bóng người. Mà La Kiến Quân thế lực, phần lớn người còn không rõ ràng lắm, hắn đã chết trận, chỉ có phụ cận phần nhỏ nhân tài rõ ràng, toàn bộ chiến trường, bởi vì này bốn cỗ to lớn uy thế ảnh hưởng, không thể không rất xa lùi lại rời đi, bằng không đụng phải những này đại chiến lan đến liền không tốt. Đại ca chết rồi, La thủ lĩnh chết rồi, ở chiến trường một góc, một đám binh sĩ sắc mặt ngốc ngốc. Hoàn toàn không có tỉnh lại, mà ở một bên, chính có rất nhiều thú nhân từ từ tỉnh táo, phấn khởi liền muốn đánh tới, những này người nguy hiểm, bất quá, ở phụ cận không xa, có một nhánh bạch hổ kỵ binh chính đang tới rồi, đã tiêu diệt mình đối thủ, chính hướng bên này chiến trường chạy như điên tới, rốt cục thức tỉnh những này đờ ra chiến binh đội ngũ. Các anh em, dẫn đầu lĩnh báo thù rửa hận. Giết sạch thú nhân, giết à, một tiếng lại gầm lên giận dữ, thuộc về La Kiến Quân thế lực đội ngũ, giờ khắc này hoàn toàn bạo phát, thủ lĩnh bị giết, đây là một loại bi phẫn, cừu hận trong nháy mắt lan tràn, bị một điểm mà bạo, hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ, cừu hận sức mạnh là đáng sợ, lại như hiện tại, vô số nhân loại gào thét, báo lớn rít gào mà đến. Theo những này là khiến quân thủ hạ điên cuồng báo thù, dành cho phía trước thú nhân đội ngũ tạo thành thương vong to lớn. Man lực phá thiên, đột nhiên, một tiếng gầm lên, nương theo một luồng ầm ầm chấn động truyền đến, này thú nhân thống xuất rốt cục ra tay rồi. Hắn vừa ra tay chính là thạch phá kinh thiên, đại địa chấn đãng, theo một cây khủng bố chiến kỳ ô ô xuyên không mà tới. Giết chóc ngập trời. Nhấc lên một hồi thuộc về cường giả trong lúc đó máu tanh đại chiến. Hết chương.